Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, sáng tạo ma pháp mông ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo0103 đề cử nguyệt phiếu ở một nơi u tĩnh nhà bên trong. Ren và Ronier đang giao dịch hàng hóa. Đây đã là lần thứ ba giao dịch. Ronier xe chạy quen đường đi bản kê cầm tới. Cẩn thận lật xem, chợt phát hiện lần này nhiều khác biệt thực phẩm. Theo thứ tự là Trinh Tiêu Ân và bánh táo. Ren, người có phải hay không đại phát thiện tâm? Tại sao lại nhiều hai loại thực phẩm à? Ronier hỏi ra mình nghi vấn. Điều này thật sự là quá không bình thường. Ren ngược lại là cười một tiếng, giải thích đứng lên. Không phải ta đại phát thiện tâm, là Smith Lâm tiệm trưởng đại phát thiện tâm nói là đưa cấp long tộc thưởng thức. Ăn ngon lần sau đặt mua liền giữ bình thường giá cả thu lệ phí. Ăn không ngon liền làm thưởng thức điểm tâm, Ronier không nghĩ tới và cái này Smith Lâm tiệm lớn. Như vậy Phương, thật ra thì nếu là Ronier biết cái này thuần túy là vì hoàn thành nhiệm vụ mới làm như vậy. Khẳng định được choáng váng. Vậy cũng tốt, thay ta cảm ơn vị này tiệm trưởng. Ta thu, đúng rồi, cái này hai loại thực phẩm khẩu vị như thế nào? Ronier hỏi ngươi cái không là vấn đề. Ren về thẳng hắn một cái liếc mắt, hơi có vẻ chút ghen tị giọng. Ta lại không hưởng qua. Không biết, ngươi thật là may mắn. Ta đều có chút hâm mộ, Ronier lúng túng cười một tiếng. Mình vẫn có chút không biết tình trạng. Lần này kem ly chỉ có 100 cái, không phải là không muốn làm, mà là nguyên liệu không đủ, cho nên chỉ có thể là cho ngươi 100 cái. Còn như những thứ khác, snack khoai, que cay, sô-cô-la các loại căn bản đều là số này, Randy thực phẩm số lượng còn có thực phẩm chủng loại. Vậy cũng nói một lần, đủ để nhìn ra, thực phẩm chủng loại ở lần lượt trong giao dịch ở từ từ tăng lên. Số tiền giao dịch vậy đang không ngừng nâng cao. Như vậy à, không thành vấn đề. Kem ly ít một chút, liền ít một chút đi. Có thể hiểu, Ronier cũng không phải là tính toán xét nét người. Cho nên hai người giao dịch rất nhanh liền hoàn thành. Cũng không biết là trùng hợp hay là thế nào. Ren mới vừa đi, Isera mua nhỏ bể bước liền đi vào. Trong mắt bất chấp đốm sáng nhỏ nhìn chằm chằm trên đất thực phẩm. Thiếu chút nữa cũng chảy nước miếng. Thấy Isera tiến vào, còn là một bộ cũng phải chảy nước miếng dáng vẻ. Ronier cũng biết chuyện xấu. Sớm biết, Ren đi liền sau đó. Trước hết đem đồ vật cho giấu đi. Hiện tại hội sở cái gì đã trễ rồi. Ronier thúc thúc, ta muốn ăn cái này. Còn có cái đó, còn có sữa canxi AD. Isera trực tiếp chỉ bánh táo, còn có Trinh Tiêu Hân. Cùng với nàng thích nhất uống sữa canxi AD, Ronier không có biện pháp, chỉ có thể cho hắn như nhau dạng cầm tới. Đạt được quà vặt, Isera thật cao hứng đi. Ronier thở dài, xem ra lần sau được đổi cái địa phương giao dịch, Isera xét ra là không dối gạt được. Đúng rồi, trước đem đồ vật giấu, mới đi ra người khác thì phiền toái. Ronier vội vàng đem đồ núp vào nơi an toàn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà bắt được quà vặt Isera vừa đi, vừa ăn Trinh Tiêu Ân, bánh táo trách cứ nàng bỏ vào trong túi, nghẹn liền uống một hớp sữa canxi AD, tâm tình đừng đề ra biết bao thoải mái, mà ở thành Yavis Smith Lâm và Eileen cũng đúng lúc trở lại trong tiệm. Eileen mấy ngày nay chơi có chút hay, trở về liền trực tiếp ngủ, hắn không có biện pháp. Đành phải cầm Eileen ôm lên trên lầu trên giường, đậy lại chăn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại dưới lầu sau đó. Hắn liền nhận được tiểu tinh nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ lấy được ma pháp kinh nghiệm sách. Phải chăng hiện đang sử dụng? Sử dụng, dù sao bây giờ vậy không người lên trong tiệm mua đồ, rất nhanh một cổ như có như không năng lượng. Chui vào trong cơ thể hắn. Dần dần năng lượng ở hắn trong thân thể mỗi một cái trong tế bào ở phân tán. Dần dần Smith Lâm cảm giác được mình đối với ma pháp nắm trong tay và sử dụng càng thêm thuần thục. Hơn nữa hắn cảm giác bây giờ ma lực mặc dù mới ngày cấp 5 sao, nhưng là ma pháp trình độ đã có thể so với ngày cấp 6 sao ma pháp sư. Cảm giác thật là thoải mái. Ma lực mặc dù không tăng trưởng, nhưng là đối với các loại ma pháp độ thuần thục tăng lên. Đây chính là cái gọi là ma pháp chút thành tựu đi, quen thuộc xong rồi thân thể biến hóa. Smith Lâm vậy bắt đầu chế tạo Trinh Tiêu Ân và bánh táo kế hoạch. Dẫu sao Trinh Tiêu Ân tất cả đưa cho Long tộc, bánh táo càng không cần phải nói. Nếu nhiệm vụ cũng hoàn thành, vậy thuyết minh Long tộc khẳng định công nhận cái món này quà vặt. Xài 2 tiếng đi Trinh Tiêu Ân và bánh táo chế tạo ra được. Trinh Tiêu Ân vẫn là 100 tiền vàng một cái, mỗi người một cái. Bánh táo 120 tiền vàng một cái, mỗi người giới hạn mua 3 mỗi ngày. Smith Lâm đối với mình sửa đổi vô cùng hài lòng, thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới cảm giác buông lỏng không thiếu. Mấy ngày nay cứ là nhiệm vụ mà bôn ba, tinh thần cũng có chút mệt mỏi, bất quá vẫn còn ở phạm vi thừa nhận bên trong, lúc này cũng không biết là đúng dịp vẫn là xui xẻo. Kuru lại đến tìm Smith Lâm. Smith Lâm thấy Kuru thời điểm luôn có một loại rất cảm giác bất đắc dĩ. Cũng không biết là tại sao. Smith Lâm, cái đó có thể hay không và ta đi núi Yavis Trung Bộ đi hái ít dược thảo. Chính ta thực lực quá yếu. Vạn nhất gặp phải cao cấp ma thú ta liền không đối phó được. Ta nghe ta sư phụ nói ma pháp của ngươi trình độ cũng không tệ. Cho nên ha ha, Smith Lâm thầm mắng một câu mông ta. Sau đó thở dài, làm bộ một mặt dáng vẻ đắn đo nói. Ai, ta mới vừa trở lại, ngươi sẽ để cho ta đi ra ngoài. Ta còn không có nghỉ ngơi tốt đây. Nhưng mà Kuru hạ một câu thiếu chút nữa không để cho Smith Lâm ngã quỵ. Tiếp tục nghỉ ngơi là được. Dù sao cũng là buổi chiều thời điểm chạng vạng tối lên đường. Còn sớm. Bị Kuru những lời này nghẹt thở, Smith Lâm cũng không tốt nói gì. Người ta đều nói như vậy, nói sau cũng là bạn, người không đáp ứng vậy không thích hợp, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Phải, ta đáp ứng, đúng rồi Kuru, cho tưới mang một câu nói cho mông ta, nói cái gì? Ngươi nói, ta nhất định nguyên bản bản mang tới, Kuru vỗ ngực bảo đảm. Không biết chút nào đạo Smith Lâm đây là đang cay hố hắn. Ngươi liền nói mông ta nhớ ngươi. Sau này mua đồ thời điểm ngươi quá mức trả hơn 10% chi phí. Ngươi cứ như vậy nói là được. À, tốt, ta đi về trước. Nhìn Kuru rời đi hình bóng. Smith Lâm trong lòng cái đó đắc ý à. Nhưng là quay lại vừa đồng tình nổi lên Kuru. Cái đứa nhỏ này ta tại sao có thể đi cay hố hắn. Không đúng, ta đây là yêu mến hắn. Đúng, yêu mến hắn. Smith Lâm đối với mình cái hố Kuru hành vi tìm một cái tự nhận là nói được lý do liền bỏ mặc. Mà Kuru cũng không biết tức sắp xảy ra sự việc. Hắn cũng không biết Smith siêu thị đối với các ma pháp sư tầm quan trọng. Giống vậy cũng đúng cùng mông ta có không thể lường được tác dụng. Nếu như mông ta một khi trả hơn là 10% tiền vàng. Thời gian lâu dài cũng là một khoản khổng lồ chi tiêu. Cho nên không cần nghĩ, mông ta khẳng định sẽ nổi giận. Không qua cửa hắn Smith Lâm chuyện gì. Ta là tiệm trưởng, ta định đoạt, không phục ta cũng không có biện pháp. Mà lúc này ở ma pháp sư công hội bên trong mông ta không tự kìm hãm được hắt hơi một cái. Luôn cảm giác có cái gì không tốt và tư tình muốn phát sinh. Ta đây là thế nào? Không nên bị bệnh à? Kỳ quái, không có nghĩ thông mông ta tiếp tục công việc nghiên cứu. Lần này mông ta nghiên cứu là nghiên cứu cấp 3 ma pháp hệ lửa. Hắn dự định tự chủ sáng tạo cái mới một cái ma pháp. Cho nên giờ phút này đang lật xem công hội phòng đọc sách bên trong ma pháp tư liệu. Dẫu sao sáng tạo một cái ma pháp cũng không phải là sửa đổi một cái ma pháp như vậy dễ dàng. Cần lần nữa tổ hợp ma pháp nguyên tố và tỷ lệ.